Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 35, gặp lại Aries. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này dành tặng bạn. Vì bạn đã nhanh tay giật tem. Nhân tiện Âu cũng thông báo với các độc giả lịch ra chép là tối thứ bảy hàng tuần nhé. Còn thời gian thì Âu cũng không thể thông báo chính xác được, nhưng chắc chắn Âu sẽ đăng chép từ 23 giờ đổ lại thôi. Bây giờ thì vô chuyện thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Song Tử ngắm nhìn mình trước gương. Hôm nay cô sẽ đi học trở lại. Dù sao thì cô cũng chưa hoàn thành xong luận án tốt nghiệp của mình, và cô cũng không muốn dành thêm vài năm nữa ở trường để làm lại một luận án mới. Đâu, sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô xách chiếc cặp da màu nâu lên rồi đi xuống tầng. Chào buổi sáng, tiểu thư. Vũ Trần mỉm cười nhìn cô đang bước vào phòng ăn. Chào buổi sáng, Vũ Trần. Song Tử cũng cười với bà. Hôm nay tôi không ăn sáng đâu. Tôi nghĩ tôi sắp muộn giờ vào lớp rồi nên tôi sẽ đi đến trường luôn. Tạm biệt. Nói xong cô vội rời khỏi phòng ăn. Vũ Trần thở dài nhìn theo bóng lưng của cô. Sau khi chiếc xe chở cô đến trường rời khỏi, Song Tử vẫn đứng ngẩn người trước cánh cổng sắt được chạm trổ bắt mắt, vừa xa lạ lại vừa thân quen. Bao lâu rồi cô chưa đến trường nhỉ? Chắc cũng tầm một tháng rồi. Gemini, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ đằng sau khiến cô giật mình quay lại. Là Aries. Aries kích động lao đến ôm chặt Song Tử. Nước mắt rơi đầy mặt. Song Tử cũng không kìm được xúc động ôm nhỏ. Cô cố kìm lại dòng nước mắt trực trào. Aries, tớ nhớ cậu lắm. Song Tử nói bằng giọng run run. Nhớ tớ cái con khỉ ý. Con bé này. Cậu tự nhiên mất tích hơn một tháng này mà không hề liên lạc gì với tớ. Thế mà còn dám nói nhớ tớ hả? Hôm nay tớ phải bắt cậu nói ra hết mọi chuyện. Aries bỗng nhiên thay đổi thái độ. Nhỏ tức giận nói. Ây, cô ấy mới trở về mà em đã dữ dằn với người ta như vậy. Không sợ cô ấy lại chạy mất sao? Một giọng nam trầm ấm vang lên đằng sau lưng Aries khiến Song Tử khá tò mò. Em không cần biết. Hôm nay dù thế nào em cũng phải bắt con nhỏ này nói hết mọi thứ với em. Aries phẫn nộ quay lại nhìn chàng trai vừa nói sau lưng mình. Giọng nói như nũng nịu. Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt của chàng trai kia, Song Tử mới nhận ra đó là Libra Yu. Bạn chí cốt của Leo. Như tại sao cậu ta lại đi cùng Aries? Hai người chẳng phải không ưa nhau sao? Không lẽ, Aries, cậu đang, đừng. Đừng nói chuyện của tớ nữa. Bây giờ cậu phải kể cho tớ nghe suốt mấy tháng qua cậu đã ở đâu, là làm những gì. Tại sao cậu lại đột nhiên biến mất? Aries vội cắt ngang lời Song Tử. Có vẻ nhỏ rất ngượng ngùng khi Song Tử định nói đến chuyện của mình. Bình tĩnh nào. Ít nhất phải để sau giờ học thì tớ mới kể cho cậu được chứ. Sắp vào học rồi kìa. Song Tử bật cười trước bộ dạng hối thúc của Aries. Bạn nói phải giữ lời đấy. Sau giờ học, Aries lôi Song Tử vào một quán bánh ngọt nhỏ khá xinh xắn. Đây là nơi nhỏ và Libra thường đến để hẹn hò. Vậy, mấy tháng qua cô và Leo đã ở cùng nhau sao? Thảo nào tôi rất ít khi thấy cậu ta đi chơi bời như mọi lần. Tan học xong là vội chạy đi đâu đó. Libra nhấp một ngụm trà. Hơi liếc mắt nhìn người đang khóc thút thít ngồi bên cạnh Song Tử. Đúng vậy, và việc tập đoàn Mukami bị phá sản cũng một phần là lỗi của tôi. Song Tử hơi cúi đầu, hai tay nắm chặt mép váy đồng phục, vì cô mà gia đình Leo gặp cảnh khốn đốn. Xem, à không, Song Tử, tớ không ngờ cậu lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Nhưng tớ lại không giúp gì được cậu, tớ thật sự là một người bạn vô dụng. Aries nắm chặt hai tay cô, nước mắt rơi lã chã trên mặt. Sau khi Song Tử kể hết mọi chuyện, nhỏ cảm thấy rất thương cô. Không ngờ cô bạn thân của mình lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Thôi mà, mọi chuyện dù sao cũng qua rồi. Bây giờ mình chỉ mong tìm lại được gia đình thật sự của mình thôi. Mọi ân oán mình chấp nhận xóa bỏ tất cả. Song Tử rũ mắt nói. Cách Trương.